Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 887, cái gì lai lịch? Vây xem bộ lạc tộc nhân, nhìn đột nhiên cải và hai người trẻ tuổi, đều có chút không biết nên nói cái gì. Thực ra, nói Tư Khấu chính mình chém chết như vậy một con gấu to. Rất nhiều người trong lòng cũng đều là còn nghi vấn. Tư Vinh nhìn một chút đại gia dáng vẻ, trên mặt biểu tình càng đắc ý, mở miệng một tiếng phế nhân a, Lâm Phi lười biếng mở miệng. Vậy các ngươi đám người kia coi là gì chứ? Chính mình chiếm cứ con mồi phong phú nhất địa giới, lại đem Tư Khấu đuổi vào núi sâu trong. Các ngươi một đám nắm giữ chiến văn chiến sĩ, đang sợ cái gì? Trò cười, chúng ta biết sợ hắn. Tư Vinh cả giận nói. Lâm Phi khẽ cười một tiếng. Chẳng lẽ không đúng sao? Nếu không phải là bởi vì sợ, làm sao biết chiếm đoạt này mảnh đất kia? Không dám để cho Tư Khấu đi săn thú. Nếu không phải sợ, thế nào Tư Khấu giết một con gấu trở lại? Ngươi liền đỏ mặt tía tai thành như vậy. Ngươi khẩu khẩu thanh thanh danh hiệu Tư Khấu là phế vật. Có thể đánh chết như vậy một con gấu to. Ngươi ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Hắn lại làm được. Ngươi nói ngươi tính là gì? Có phải hay không là ngay cả phế vật cũng không tính? Lâm Phi nói ung dung thong thả. Đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng. Đưa đến vây xem chi chúng rất là đồng ý. Cũng thẳng đem Tư Vinh nói nổi trận lôi đình. Cuối cùng trực tiếp tức giận mắng một tiếng. Càn rỡ. Ngươi lại là thứ gì? Kia Tư Vinh tự giác ở trước mặt mọi người mất thể diện. Mất mặt. Đang khi nói chuyện, chợt bước về trước một bước, trước ngực có đỏ nhạt quang mang chợt lóe, hắn kén đi ra quả đấm, chợt hướng Lâm Phi đánh tới, tiếng xé gió nghiêm ngặt, mang theo một trận làm người ta da thịt đều bị quắt đau gió mạnh. Một quyền này nếu là đánh thật, đá cũng phải bể, Tư Khấu cả kinh, muốn ngăn trở, nhưng hắn người bị thương nặng, lời nói đều không nói ra được, canh không có biện pháp giúp bận rộn. Nhưng trong nháy mắt kế tiếp, chỉ nghe Tư Vinh thảm kêu một tiếng, cả người lấy càng nhanh chóng độ ngã bay ra ngoài, trên không trung vẽ một viên hồ mới nặng nề rơi xuống đất, che vừa mới tay mình, đau sắc mặt trắng bệch, Tư Lang người bên cạnh đều ngẩn ra, ai cũng không ngờ tới biến hóa như thế, kịp phản ứng là Tư Vinh bị đánh sau, liền vội vàng đi đưa hắn đỡ dậy. Đang lúc mọi người khiếp sợ ánh mắt không giải thích được chung, Lâm Phi nhàn nhàn đất vuốt ve ống tay áo, trong lòng có chút thất vọng. Những bộ lạc này bên trong nắm giữ chiến văn chiến sĩ thực lực cũng là như vậy. Có lẽ ở những người khác xem ra, Tư Vinh một quyền kia rất là nhanh chóng mãnh liệt, có thể ở trong mắt Lâm Phi thật sự là quá chậm. Giờ phút này hắn thương thế trên người khôi phục không sai biệt lắm, căn bản không cần muốn động thủ, chỉ lấy nhẹ tay nhẹ vung lên, kia Tư Vinh sẽ gặp giống như một quyền đánh vào trên núi như thế, bị đại lực phản kích trở về. Có thể Lâm Phi cảm thấy tùy tiện đơn giản, những người khác cũng đã ngây dại. Ở trong bộ lạc, trong mắt người nắm giữ chiến văn chiến sĩ, vô luận là lực lượng, tốc độ hay lại là cái khác, cũng là hoàn toàn nghiền ép người bình thường. Nếu không, bọn họ cũng sẽ không bị bộ lạc tôn kính như vậy. Chiến sĩ muốn đánh phổ thông tộc nhân cũng chỉ có thể là bị đòn phần. Giống như vừa mới như vậy, Lâm Phi lấy người phàm thân đem một người chiến sĩ đánh bay, hay là từ chưa từng có sự tình. Hiện lên vẻ kinh sợ trong trầm mặc, Tư Lang đột nhiên mở miệng, ngươi rốt cuộc cái gì lai lịch? Lâm Phi có chút thiêu mi, nhìn về phía Tư Lang. Tư Lang đi về phía trước một bước, hắn tuổi tác không lớn, khí thế lại không nhỏ, nhìn chằm chằm Lâm Phi đạo, ngươi tới đến chúng ta bộ lạc, vốn là kỳ quái, lúc tới một thân tổn thương, nhưng bây giờ giống như một người không có chuyện gì như thế. Hoàn toàn không nhìn ra trọng thương sắp chết dáng vẻ, quan trọng hơn là, ngươi rõ ràng không có chiến văn, lại có thể đem chiến sĩ đánh ngã. Tư Lang chính là mãnh hổ bộ lạc chiến sĩ, lại bị cho rằng là có thể thay thế tộc trưởng người được đề cử. Cho nên ở trong bộ lạc vẫn có nhất định danh vọng. Lần này nói đi ra, tự nhiên cũng đưa đến rất nhiều người đi suy nghĩ. Lâm Phi cười, ngươi cảm thấy ta cái gì lai lịch? Ngươi là yêu ma? Tư Lang như đinh chém sắt nói. Mãnh Hổ bộ lạc tộc nhân rối rít cả kinh. Tư Khấu càng là gấp giọng nói, Tư Lang, ngươi chớ nói bậy bạ. Chẳng lẽ không đúng sao? Nếu không ngươi giải thích thế nào hắn có thể đem Tư Vinh đánh ngã? Tư Lang không nhường nửa bước nói. Còn nữa, ngươi tại sao như vậy bảo vệ hắn? Chẳng lẽ ngươi cũng với yêu ma có liên quan? Các ngươi muốn hủy diệt bộ lạc sao? Liền như năm đó cha của ngươi mang theo bộ lạc chiến sĩ đi Hắc Sơn đầu chịu chết như thế. Ngươi, Tư Khấu bị tức một búng máu phun ra ngoài. Cả người lảo đảo muốn ngã. Lâm Phi đem Tư Khấu đặt vào gấu to bên cạnh thi thể. Lúc này mới quay đầu đối Tư Lang đạo. Chẳng lẽ theo ý của ngươi, có thể đánh bại chiến sĩ đều là yêu ma? Nếu không đây, ngươi không khỏi đem mình nhìn quá nặng. Ở chúng ta nơi đó, người bình thường đánh các ngươi, thật không khó khăn gì. Hơn nữa, không chỉ là chúng ta nơi đó, chính là Tư Khấu muốn đánh các ngươi, cũng không phải không được. Lâm Phi chậm rãi nói, ta đúng là người ngoại lai, nhưng cùng yêu ma không có quan hệ. Vừa mới cũng không thể nói là đánh người, chẳng qua là không ưa không có bản lãnh gì nhân, còn đang không ngừng ầm ĩ, cho nên nói đôi câu. Tên kia lại động thủ, ta cũng không thể đứng bị đánh chứ, cũng vô ích khí lực gì, phất phất tay mà thôi. Chẳng qua là không nghĩ tới, tên kia yếu ớt như vậy, vừa đẩy liền đổ, ngược lại ngươi, này cũng có thể hướng yêu ma đi lên nghĩ, suy nghĩ như vậy không biết. Ngông cuồng, Tư Lang bị Lâm Phi từng câu lời nói kích sắc mặt đỏ bừng. Nhất là nói Tư Khấu có thể đánh bọn họ. Ở cái bộ lạc này chung, Tư Khấu A3 chưa từng xảy ra chuyện trước. Tư Khấu liền vẫn là chúng người xưng tán đối tượng. Hắn thiên sinh lực đại, lại đối với săn thú rất có thiên phú. Bộ lạc tương lai mạnh nhất chiến sĩ, chính là Tư Khấu ngoại hiệu. Tất cả mọi người đều đang chờ Tư Khấu 16 tuổi trưởng thành. Tư Lang trong lòng một mực không phục, nhưng cho tới bây giờ đều là bị Tư Khấu đè ép một đầu. Sau đó liên tiếp sự tình phát sinh, Tư Lang vốn cho là mình đã thắng. Nhưng bây giờ, cái này gọi là Lâm Phi gia hỏa, lại nói ra lời như vậy. Tức giận lên đầu, một mực chững chạc Tư Lang bộc phát ra so với Tư Vinh càng cường hãn hơn lực lượng. Hắn thân thể bỗng tăng vọt, có thể nghe được xương tăng trưởng khanh khách âm thanh. Kia phiến hào quang màu đỏ đem hoàn toàn bao phủ, thuộc về vua của rừng rậm khí thế toàn bộ hiện ra. Thật giống như một con mãnh hổ xuống núi. Khí thế của hắn quá lớn, trong bộ lạc nhân cũng không tự chủ được lui về phía sau một bước. Tư Lang là động sát tâm, Tư Khấu mâu quang đông lại một cái, vừa muốn tiến lên ngăn cản, lại bị Lâm Phi một cái tay đè xuống bả vai, nhất thời như bị núi cao áp đính, động cũng không động được. Sau đó thấy Lâm Phi nhẹ nhàng bước ra một bước, không lùi mà tiến tới. Sau đó không có bất kỳ hoa chiêu, chỉ là đơn thuần đưa tay ra rồi, đem Tư Lang công tới ngũ chảo cầm. Tư Lang so với bất luận kẻ nào cũng chân quý chính mình mãnh hổ chiến văn. Trong ngày thường cũng không ngừng chui luyện chiến văn lực. Hắn một khi thúc giục chiến văn, lực lượng tuyệt không phải Tư Vinh đám người có thể so sánh. Một quyền đi xuống, có thể băng liệt núi đá. Nhưng là, Lâm Phi nhận một quyền này, đã vững như cao nhạc. Ở Tư Lang khiếp sợ ánh mắt kinh ngạc chung, Lâm Phi khẽ mỉm cười, trở tay giữ lại Tư Lang thủ, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.